Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, địch thú. Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái tụ chúng sự kiện đánh lộn ảnh hưởng rất lớn. Dân chúng cũng không biết một lần này tụ chúng sự kiện đánh lộn. Không giống với hai năm trước phát sinh một trường nào đó hiệu trưởng mang mấy chiếc xe buýt. Học sinh khóa tỉnh đánh lộn đã bị Trần Kỳ định tính vì hắc ác thế lực. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ vui với truyền bá cùng thảo luận sự kiện lần này. Lúc đó thân ở với Nga Mi phái các du khách là truyền bá khởi điểm. Internet cái này từ trước tới nay hiệu suất cao nhất truyền bá rộng lớn. Làm cho chuyện này ở ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong biến thành hoa hạ mọi người đều biết sự tình. No một Super Heroes kỳ tích lên sân khấu. Cùng với lần đầu tiên cho thấy chính mình có siêu năng lực cái điểm này. Đưa tới thảo luận thậm chí cao hơn dân chúng đối với Thanh Thành phái cùng Nga Mi phái. Cái này hai cái môn phái tụ chúng sự kiện đánh lộn thảo luận. Cả người bốc hỏa, có phải hay không cùng Phích Lịch hỏa một dạng siêu năng lực? Trên lầu nói là Lương Sơn Hảo Hán, Phích Lịch hỏa Tần Minh sao? Trên lầu nói là Thành Long đại ca sao? Ta nhớ được Thành Long đại ca diễn cái kia bộ phận. Phích Lịch hỏa, trong phim ảnh, không có gì siêu năng lực à, chính là đua xe, các người đều nói sai rồi. Trên lầu nói Phích Lịch hỏa, là đặc chủng binh chi Phích Lịch hỏa, ngoặc kép chấm chấm, ngoài lầu dù sao cũng là số ít. Ở linh khí phục Scottish Premier League năng lực giả xuất hiện. Đặc biệt lưới ánh sáng công khai Super Heroes bảng danh sách sau đó. Rất nhiều người cũng bắt đầu bù lại tương quan điện ảnh. Tiểu thuyết tác phẩm, nếu như kỳ tích siêu năng lực là cùng Fantastic Four, trong Phích Lịch hỏa giống nhau. Như vậy, có phải hay không liền đại biểu cho kỳ tích là có thể phi hành? Hoa, nếu như kỳ tích có thể phi hành, ta hiện tại liền đường chuyển phấn. Không thể, trong phim ảnh Phích Lịch hỏa có thể phi hành. Là bởi vì hắn bản thân liền sở hữu phi hành siêu năng lực, mà không phải lợi dụng ngọn lửa trên người tiến hành phi hành. Ta cảm thấy không đúng. Kỳ tích nếu như là hỏa diễm siêu năng lực giả lời nói. Cái kia lúc đó cùng Hải Vương đánh nhau thời điểm, vì sao trên người không có bốc hỏa? Còn có a, giải thích thế nào kỳ tích tốc độ cùng lực lượng? Trên người hắn không có lửa cháy thời điểm, có thể từ trên ban công nhảy đến Hải Vương chế tạo sóng biển lớn trên mặt người. Vẫn có thể cao mấy chục mét trên phi cơ trực thăng trực tiếp nhảy xuống tới. Chẳng lẽ nói, kỳ tích là song hệ siêu năng lực giác tỉnh giả? Ta tò mò vấn đề là, kỳ tích làm sao biết Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái muốn đánh nhau? Hắn làm sao lại có thể đúng lúc như vậy ngồi phi cơ trực thăng qua đây? Còn có, sao lại xuất hiện những cái này kiểu áo Tôn Trung Sơn? Đầu húi cua, rốt cuộc là lai lịch gì? Kỳ tích có thể hay không đã gia nhập quan phương? Lưới ánh sáng rất rõ ràng là quan phương làm ra website. Một mực phủng kỳ tích, nếu như nói song phương không có GP giao dịch, nhà ta Miêu là sẽ không tin tưởng. Trên lầu, nhà ngươi Miêu nhưng thật ra là cẩu a. Như thế thích bắt chó đi cày âm mưu luận. Trên lầu, nhân gia cũng không nói gì a. Ngươi phát một cái mấy mau tiền a, mang theo ta được không? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ cũng không chú ý những cái này liên quan tới hắn thảo luận. Ở đặc biệt sự tình cục trưởng công khai sau đó, hắn hoàn toàn có thể giấu giếm chính mình siêu năng lực hiệu quả. Ngược lại lúc trước hắn đã hội báo quá, hắn phục chế siêu năng lực đã tấn thăng đến C cấp. Có thể phục chế cũng bảo tồn một loại siêu năng lực. Đồng thời còn có thể phục chế lưỡng chủng động vật thiên phú. Cộng thêm lúc trước hắn thức tỉnh rồi thị giác hóa đá siêu năng lực. Còn có nhiệt độ thấp siêu năng lực. hắn tổng cộng sở hữu 4 loại siêu năng lực. Nếu như đem phòng chế động vật thiên phú cũng coi như thành là siêu năng lực. Trên mặt nổi hắn có là 6 loại siêu năng lực, nhưng ngoại trừ thị giác hóa đá, nhiệt độ thấp, phục chế cái này 3 loại siêu năng lực bên ngoài, hắn mặt khác 3 loại siêu năng lực cũng có thể tùy thời biến hóa. Chỉ cần chính hắn không nói, không có người biết hắn bảo tồn động vật thiên phú là cái gì. Cũng không có biết hắn hiện tại tồn trữ chính là cái kia siêu năng lực là cái gì. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, hắn tồn trữ chu chân hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực có khả năng lớn nhất. Nhưng ai có thể cam đoan, hắn không đi chọn lưu ất di động trong nháy mắt siêu năng lực đâu. Đây chính là Trần Kỳ con bài chưa lật, cũng là cao tầng cho phép Trần Kỳ có con bài chưa lật. Phía trước Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái trong sự kiện, Tân Hỏa hội đối với Trần Kỳ siêu năng lực làm ra rất lớn nhằm vào. Liền diệt hỏa khí đều chuẩn bị, rất rõ ràng là trước giờ đã biết Trần Kỳ có thể phục chế chu chân siêu năng lực cũng bảo tồn. Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực, sau lại cũng được chứng thực là bị Tân Hỏa hội nhằm vào. Phương pháp sử dụng cùng phía trước Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu giống nhau. Nói như vậy, về sau ta có càng nhiều hơn siêu năng lực sau đó. Hoàn toàn có thể từ chối là ta dùng, phục chế, siêu năng lực phục chế mà đến cũng bảo tồn lại. Trần Kỳ một cái khúc mắc được giải quyết, cho nên tâm tình không tệ nhìn về phía liên quan tới Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái sự kiện thảo. Luận, quang võng bên trên có một biên lai nhận tiền một số nhiều nhất thiếp mời bên trong. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì oai lầu tình huống. Đây chính là giang hồ sao? Thì ra, giang hồ cách chúng ta gần như vậy. Nếu như nói giang hồ chính là như vậy, môn phái cùng giữa các môn phái tụ chúng ẩu đả. Như vậy, ta cho rằng hay là giang hồ kỳ thực chính là xã hội đen bang phái. Đối với mình phạm tội hành vi tiến hành tân trang, bọn họ tại sao muốn đánh lộn? Là đả quán sao? Còn là muốn cái gì tranh đoạt võ lâm minh chủ, cái gì tranh đoạt thần công bí tịch, hoặc là cái gì sư môn ân oán. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, loại này hành vi đều là không bị pháp luật cho phép. Bọn họ hẳn là gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ta xem trong video còn có một chút tiểu hài tử. Những đứa bé kia là cái này hai cái môn phái học sinh sao? Vẫn là để cho các đồ đệ. Bọn họ tham dự loại chuyện như vậy, có phải là hay không bị sư môn ác ý khuyên bảo đây này? Bọn họ hiện tại hẳn là bị bắt lại. Nga Mi phái cùng Thanh Thành phái đều đã đóng cửa. Ta mới đi xem qua. Phía sau thẩm phán, có phải hay không hẳn là công khai thẩm phán đâu? Mặc dù mật thẩm phán, kết quả xử lý có phải hay không cũng có thể công khai đâu. Giang hồ không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, những cái này kiểu áo tôn trung sơn, đầu húi cua nhất định là quan phương người, muốn trà trộn người của giang hồ. Chú ý a, ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ suy tư khoảng khắc, trực tiếp cho cái kia nói, giang hồ không phải ngoài vòng pháp luật chi địa, bình luận điểm cái. Like, đồng thời phát, siêu bác cũng là thực danh nhận chứng. Làm quang võng bên trên công nhận, no 1, Super Heroes. Trần Kỳ người ái mộ số lượng 4 bỏ 5 lên sau đó tuyệt đối có 1 ước. Hắn cái này nhất chuyển phát, hoàn toàn tương đương với công khai những cái này kiểu áo tôn trung sơn cùng đầu húi cua thân phận. Cũng không kém tương đương với công khai mình bây giờ thân phận thuộc tính. Kỳ tích gia nhập quan phương. Cái đề tài này nhanh chóng trở thành siêu bác nhiệt lục soát bảng 1. Nhưng Trần Kỳ cũng chỉ là điểm khen phát. Cũng không có ở siêu bác thượng công khai chính mình gia nhập quan phương tin tức. Lười ánh sáng cùng quan phương cũng không có xác nhận tin tức này. Super Heroes kế hoạch xuất hiện biến hóa. Trần Kỳ hiện tại không thể trực tiếp công khai chính mình gia nhập quan phương tổ chức. Hắn muốn trở thành hoa hạ đệ nhất sở Super Heroes học viện viện trường. lấy cái thân phận này tới gia nhập vào quan phương, có thể làm cho rất nhiều đối với quan phương có bài xích giác tỉnh già dễ tiếp nhận hơn một ít. Nói, ta ngay cả đại học đều không trải qua, liền muốn trở thành một trường đại học hiệu trưởng. Trần Kỳ thầm nghĩ, có muốn hay không, ta dứt khoát đi làm một cái kim bài giảng viên. Đối với trở thành hoa hạ đệ nhất sở Super Heroes học viện, cũng có thể xưng là siêu năng lực học viện, tu luyện học viện hiệu trưởng, Trần Kỳ vẫn còn có chút do dự. Bởi vì hiệu trưởng chức vị này nhất định sẽ kèm theo rất nhiều sự vụ cần xử lý. Thời gian của hắn không nên bị lãng phí đối với chuyện như thế này. Dù sao hắn còn có tài quyết bộ phận cần chăm sóc. Mệnh thạch đại quy mô kiểm tra đo lường đã bắt đầu, nhưng hiện nay vẫn là hạn định ở quan phương cơ cấu bên trong. Muốn phát hiện còn thân ở với dân gian SSS cấp thiên phú giả tài quyết, còn không biết cần chờ bao lâu. Cho dù có thể trong vòng thời gian ngắn phát hiện tài quyết, chưa trưởng thành tài quyết cũng không khả năng tiếp nhận tài quyết bộ phận cái này gánh nặng. Trọng sinh hậu thế gian đã qua nửa năm, 2019 năm liền sắp đến, khoảng cách dị thú không gian nguy cơ còn có thời gian 9 năm. Hoa Hạ tuy là tốc độ phát triển đã viễn siêu Trần Kỳ kiếp trước, có thể Trần Kỳ rất rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ. Thật không nghĩ đến thời điểm một người đi giải quyết dị thú không gian nguy cơ a. Dị thú không gian chân chính nguy cơ là không biết số lượng cường đại dị thú. Mặc dù Trần Kỳ tu luyện đến siêu nhất phẩm cảnh giới, thậm chí đem vài loại siêu năng lực đều tăng lên tới siêu nhất phẩm, hắn cũng không cách nào đối mặt một cả thế giới địch nhân. Không phải là địch thú, hắn cần người giúp đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.